Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại lần nữa cường hóa, chính là sánh ngang ma thú cấp 8. Cũng có thể tăng thêm một phần chiến lực. Tấu chương xong, chương 346 xà lân nguyệt hiện, Tô Vân lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong trí nhớ tìm kiếm luyện thể đấu kỹ. Phía trước là sử dụng địa giai cao cấp rèn thể đấu kỹ đem nhục thân cường hóa đến sánh ngang ma thú cấp 7 trình độ. Bây giờ nghĩ để cho nhục thân lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, có thể nhiều hơn nữa dung hợp mấy môn địa giai cao cấp rèn thể đấu kỹ, lại hoặc là một bước đúng chỗ, dung hợp thiên giai cấp thấp đấu kỹ. Hắn dung hợp rèn thể đấu kỹ cũng chỉ là đơn thuần tăng cường sức mạnh thân thể, không phải giống như kim cương lưu ly thể như thế công phạt thủ đoạn. Ngược lại là không có đấu kỹ thiên giai đấu khí không đủ, liền không cách nào thi triển hạn chế. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân tự trong trí nhớ tìm được một môn thiên giai cấp thấp rèn thể đấu kỹ dương trực lưu ly thân. Hệ thống, đem ta cùng môn này dương trực lưu ly thân dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án, cần tiêu phí 3 cái ma hạch cấp 7 hoặc năng lượng tinh khối, xin hỏi phải chăng dung hợp, đinh, dung hợp thành công. Trong không gian hệ thống 3 cái ma hạch cấp 7 lặng yên tiêu thất, một cổ huyền diệu năng lượng trong nháy mắt rót vào trong cơ thể của Tô Vân. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia thống khổ. Đem nhục thân cường hóa đến sánh ngang ma thú cấp 8 cấp độ, mang tới đau đớn, cho dù là lấy Tô Vân bây giờ sức thừa nhận đều có chút chịu không nổi. Ma thú cấp 8, đấu tôn tu vi, chỉ cần cùng hai thứ này dính bên cạnh, liền không có đơn giản. Tầng thứ này chính là tại Trung Châu cũng là một phương nhân vật, tại trong mắt người thường đã khó thể thực hiện, tồn tại trong truyền thuyết. Thật giống như to lớn một cái Tây Bắc đại lục, Tô Vân đến nay cũng bất quá biết có một cái xà lân nguyệt đến cấp độ này. Ròng rã hai ngày thời gian đi qua, Tô Vân toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, nhưng khóe miệng lại làm dấy lên một vòng đường cong. Hắn lúc này sức mạnh thân thể bàn bạc, đều dưới thân thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Tô Vân tâm niệm khẽ động, từ không gian hệ thống đi ra. Phía trước hắn cảm giác được thời cơ đột phá, liền tiến vào không gian hệ thống. Để phòng đột phá thời điểm, khí tức không tự chủ được tiêu tán, bị người phát hiện tu vi thật sự của hắn. Sau khi đi ra, Tô Vân lập tức tắm rửa một cái, cả người mồ hôi, quá không thư thái. Một bên trong phòng, Thanh Lân tinh xảo xinh xắn lỗ tai hơi hơi giật giật. Công tử trở về. Thanh Lân trong mắt lóe lên ý mừng. Bỗng nhiên, tại trong cảm giác Thanh Lân, một đạo linh hồn kết giới dâng lên. À, công tử tại sao muốn mở ra linh hồn kết giới? Thanh Lân trong lòng hiện lên vẻ nghi ngờ, trong đôi mắt đẹp lục mang thoáng qua, bích xà tam hoa đồng lặng yên hiện lên. Hơi nhìn một chút, cũng không quan hệ a, Ngô. Thanh Lân nói như vậy phục lấy chính mình, thi triển bí pháp, bích xà tam hoa đồng lục mang lại thịnh đại 3 phần, tăng thêm một vòng yêu dị chi sắc. Ân, Thanh Lân sắc mặt lập tức đỏ bừng, trắng như tuyết cổ cũng hơi đỏ nhuận, hô hấp dồn dập, đã có chút quy mô bộ ngực sữa chập trùng không chắc. Công tử thân thể giống như lại cường tráng. Lúc này, Tô Vân trong bồn tắm lau sạch lấy cơ thể, không có chút nào phát hiện mình đang bị nhìn trộm. Tô Vân vô ý thức cúi đầu nhìn một chút, nhục thân cường hóa, ngược lại để hắn nộ khí cũng thịnh vượng chút. Thôi được rồi, đã là người có bạn gái, liền không phiền phức ngủ chỉ cô nương, Tô Vân nam nam lẩm bẩm. Cũng là còn tốt từ xuyên việt đến nay, Tô Vân đã không còn chính mình ban thưởng chính mình. Bằng không thì nói không chừng sẽ có, công tử ngươi cũng không muốn tiên nhi tỷ tỷ biết ngươi bắn máy bay chuyện a, loại này bày ra cũng không nhất định. Ban đêm, Tô Vân lại lần nữa đi tới Thiên Xà phủ. Cách hắn lần trước đi tới Thiên Xà phủ tìm hiểu tin tức đã qua một đoạn thời gian. Thiên Xà phủ mặc dù không có hoàn toàn thả xuống cảnh giác, nhưng mà cũng đã có một chút thư giãn, chính thích hợp động thủ. Tại Lấn Thiên lừa gạt thế giới sự giúp đỡ, Tô Vân 10 phần nhẹ nhõm tiến nhập Thiên Xà phủ. Thiên Xà phủ đương nhiệm phủ chủ là Bát Tinh đấu tông tu vi, đánh ngất xỉu không khó, nhưng mà muốn làm không kinh động bất luận kẻ nào lại là phiền phức. Chẳng bằng từ xà lãnh nguyệt trên thân vào tay. Người này là Thiên Xà phủ đời trước phủ chủ nhi tử, chắc chắn cùng xà lân nguyệt quan hệ mật thiết, tu vi cũng thấp, 10 phần 3 vừa. Hạ quyết tâm sau, Tô Vân bắt đầu tìm kiếm trụ sở của hắn. Xà lãnh nguyệt tại Thiên Xà phủ địa vị cao thượng, nếu là Thiên Xà phủ không có tìm được đời sau bích xà tam hoa đồng chủ nhân, hắn chính là phía dưới nhất nhậm phủ chủ. Là lấy, trụ sở của hắn cũng 10 phần hoa lệ nổi bật, Tô Vân rất nhanh liền đem chi tìm được. Đi tới một tòa xa hoa cung điện trước mặt, Tô Vân con mắt khẽ híp một cái. Cung điện này phụ cận còn có một cái tam tinh đấu tông, xem ra là Thiên Xà phủ phái đi thiếp thân bảo hộ xà lãnh nguyệt. Cái này bảo vệ xác thực chu đáo, tại Tây Bắc đại lục có thể lấy ra dạng này thủ bút, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Xà phủ. Nhưng ở trước mặt hắn, nhưng có chút không đáng chú ý. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia đạm nhiên, thân hình lóe lên, đi tới cung điện đại môn. Sau đó tiến vào không gian hệ thống, thi triển bước nhảy không gian chi pháp, lại lần nữa xuất hiện tại ngoại giới lúc, đã là tại cung điện bên trong. Tô Vân theo linh hồn lực cảm ứng tiến vào một gian tu luyện thất, một cái tướng mạo âm nhu nam tử ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Một cái bình ngọc bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay Tô Vân. Mặc dù còn chưa luyện chế qua bát phẩm đan dược, nhưng ở Dược Lão ký ức dưới sự giúp đỡ, hắn thuật chế thuốc lại là thực sự bước vào bát phẩm luyện dược tông sư cảnh giới. Đan độc không phân biệt, hắn chơi độc tự nhiên là có một tay. Bình ngọc này trúng chính là một loại độc hương, vô sắc vô vị, liền lập tức có thể để cho đấu hoàng thậm chí nhập môn đấu tông cường giả, lâm vào trong hôn mê. Nhưng đối với thiên xà phủ phủ chủ như vậy cao giai đấu tông lại không có bao nhiêu hiệu quả. Không phải hắn phối trí không ra, mà là bị giới hạn dược liệu. Cấp độ kia cấp độ độc dược, cần tài liệu, đã cùng thất phẩm đỉnh phong đan dược không sai biệt lắm, tại cái này Tây Bắc đại lục không dễ tìm. Tô Vân mở ra bình ngọc, trong lòng bàn tay đấu khí phiên động, dẫn xuất trong đó không màu độc hương. Lúc này, xà lãnh nguyệt tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở trong tu luyện, một lần lại một lần vận chuyển thiên xà phủ công pháp truyền thừa. À, kỳ quái, đấu khí của ta vì cái gì đột nhiên vận chuyển chậm rãi như vậy, chẳng lẽ tu luyện ra xóa? Phốc, xà lãnh nguyệt ứng thanh ngã xuống đất. Hệ thống, quét hình xà lãnh nguyệt ký ức, đinh, quét hình thành công, thu về xà lãnh nguyệt ký ức, đinh, thu về thành công. Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, đem bình ngọc thu hồi, đang muốn rời đi lúc, lại là con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức tiến vào không gian hệ thống. Mà liền Tô Vân tiến vào không gian hệ thống trong nháy mắt, một đạo toàn thân bích lục đại thủ mang theo bàn bạc chi thế từ trên trời giáng xuống, đột nhiên hướng đại điện chụp tới. Oanh, đại điện lập tức sụp đổ, hóa thành phế tích. Xà lãnh nguyệt bị năng lượng màu xanh lục bao khỏa, bị mang ra ngoài, ngược lại là không mất một sợi lông. Một bóng người xinh đẹp tựa như quỷ mị đồng dạng, xuất hiện tại trên phế tích. Kỳ quái, người kia tại sao không thấy, bóng hình xinh đẹp chân đạp phế tích, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một chút vẻ nghi hoặc. Tô Vân tại trong không gian hệ thống, hơi hơi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong mắt lóe lên một tia nghĩ lại mà sợ. Nàng thế mà lừa gạt được cảm giác của ta, vừa mới một kích kia, tuyệt đối đã có tam tinh đấu tôn sức mạnh. Nói cách khác, người này chính là Xà Lân Nguyệt. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 347 nửa bước thiên cảnh linh hồn. Trong không gian hệ thống, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Người này hơn phân nửa là chuyên môn tới mai phục hắn, cũng không biết là dùng loại phương thức nào giấu giếm được cảm giác của hắn. Lấy hắn dò xét chi pháp cùng linh hồn cảnh giới, trừ phi tu vi đạt đến bán thánh chi cảnh, lại hoặc là linh hồn đạt đến thiên cảnh, bằng không cơ bản không có khả năng có người có thể trốn qua mới đúng. Tô Vân tâm niệm khẽ động, đem ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía ngoài Xà Lân Nguyệt. Hệ thống, quét hình Xà Lân Nguyệt, đinh, quét hình thành công, tính danh, Xà Lân Nguyệt, giới tính, nữ, tu vi, tam tinh đấu tôn ma thú cấp 8, linh hồn, nửa bước thiên cảnh, bản thể, bích thủy xà, thể chất, không, thuộc tính, thủy, công pháp, địa giai trung cấp bích thủy thanh, đấu kỹ, địa giai cao cấp huyền thanh bích thủy chưởng, địa giai cao cấp linh thanh nguyên trở về. Vật phẩm, nạp giới. Trạng thái, toàn thịnh. Tô Vân quan sát tỉ mỉ Xà Lân Nguyệt mặt ngoài, đầu lông mày nhướng một chút. Nửa bước thiên cảnh linh hồn lực. Ma thú lấy nhục thân tăng trưởng, mà linh hồn yếu chi. Cùng cảnh giới bên trong, thịt của ma thú thân sức mạnh lại so với nhân loại mạnh một mảng lớn, nhưng so ra mà nói, linh hồn lực lại yếu hơn không thiếu. Xà này Lân Nguyệt còn là một cái toàn tài không thành, thế mà lấy ma thú thân thế, đem linh hồn lực tu luyện tới nửa bước thiên cảnh. Như thế nào cảm giác là lạ ở chỗ nào? Mặt khác, nửa bước thiên cảnh chung quy là không có bước ra một bước kia, cần phải không cách nào giấu giếm được cảm giác của hắn mới đúng. Tô Vân híp mắt lại khe hở. Lúc này, ngoài giới trong thiên xà phủ mấy chục đạo khí tức dâng lên, lập tức hướng nơi đây bay tới. Xà Lân Nguyệt dáng người xinh đẹp, thân hình như thủy xà vặn vẹo ở giữa, lộ ra một chút xíu vũ mị chi ý. Thông dài nổi bật dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt trắng nõn, tuy bị tuế nguyệt lưu lại một chút vết tích, giữa lông mày đã có nếp nhăn, nhưng vẫn như cũ mị ý dạt dào. Bảy tên đấu tông cường giả đã trước tiên đi tới Xà Lân Nguyệt bên cạnh, nhao nhao vấn an. Lão tổ, Xà Lân Nguyệt lên tiếng, nhăn lại lông mi, nhưng lại không giãn. Bảy tên đấu tông trong cường giả tối cường bát tinh đấu tông đi lên một bước, nàng chính là thế hệ này thiên xà phủ phủ chủ. Lão tổ, không biết thần bí nhân kia, Xà Lân Nguyệt nghe vậy, khẽ lắc đầu. Ta cũng không có biện pháp, bảy tên đấu tông cường giả cũng là sắc mặt biến hóa. Thậm chí ngay cả Xà Lân Nguyệt lão tổ đều cầm người kia không có cách. Lão tổ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Thiên xà phủ phủ chủ trong mắt lóe lên một tia lo âu. Bây giờ toàn bộ thiên xà phủ trên dưới lòng người bàng hoàng, hôm nay càng là ngay cả thiếu phủ chủ Xà Lãnh Nguyệt đều bị tập kích, lão tổ đứng ra cũng không tìm được biện pháp. Thiên xà phủ sừng sững ở Tây Bắc đại lục nhiều năm, cho tới bây giờ cũng là chỉ có bọn hắn khi dễ người khác phần, nơi nào gặp được bực này chuyện quỷ dị. Vài ngày trước sau khi xuất quan, ta từ các ngươi cái kia nghe được tin tức, cũng đã mở ra hộ phủ đại trận, từ không trung bao phủ thiên xà phủ. Xà Lân Nguyệt nói, tay ngọc khẽ đảo, từ nạp giới lấy ra một cái khay ngọc phía trên tản ra chói mắt lục mang, có chút kỳ dị. Trận này, công, phòng, cảnh, tam vị nhất thể, ta càng là lấy thân vào trận, lấy không gian lực lượng đem ẩn nấp trên bầu trời, chỉ là cho dù là dạng này, cũng không có phát hiện tung tích của người này. Chỉ có thể bằng vào trận pháp và linh hồn lực nguyên cớ, tại lạnh nhẹ hôn mê thời điểm, trước tiên phát giác đánh ra thế công, nhưng cũng không có kiến công, Xà Lân Nguyệt thở dài một tiếng. Ta đã đem hết khả năng, trong không gian hệ thống, Tô Vân trong lòng chấn động mãnh liệt, trong mắt lóe lên một vòng đậm đà vẻ kinh ngạc. Trên bầu trời, tam vị nhất thể hộ tông đại trận, không gian lực lượng, nửa bước thiên cảnh linh hồn lực. Lại còn có dạng này bày ra, những thế lực này quả nhiên là một cái cũng không thể xem nhẹ, đặt cái này chồng bút đúng không, Tô Vân hùng hùng hổ hổ. Cứ nghe, Thiên Xà phủ người sáng lập chính là một cái cao cấp bán thánh, cái kia cái gọi là hộ tông đại trận cấp bậc chắc chắn cực cao. Mà hắn chỉ có đấu tông tu vi, tại không gian lực lượng hiểu được, vốn chính là nhược điểm, tự nhiên không phát hiện được tường tận xem xét. Trận pháp này lại tại trên bầu trời, cách mặt đất hơn phân nửa có 1 km trở lên khoảng cách, vượt ra khỏi hệ thống quét hình phạm vi. Đủ loại nguyên nhân điệp gia lên, này mới khiến hắn đối với Xà Lân Nguyệt ẩn tại chỗ tối sự tình không biết chút nào tình. Nếu không phải lấn thiên lừa gạt thế đầy đủ ra sức, hắn phản ứng cũng rất nhanh, chỉ sợ bây giờ đã bị cái kia xanh biết đại thủ bắt được. Cũng coi như không có gì nguy hiểm, Xà này Lân Nguyệt dấu vết đã hiện lên, kế tiếp chỉ cần để cho Thiên Hỏa tiền bối đem dẫn vào ma thú sơn mạch, chuyện sau đó liền đơn giản. Tuy có khó khăn trắc trở, nhưng kết quả ngược lại là tốt, Tô Vân suy nghĩ một hồi, trong mắt tinh mang thoáng qua. Chỉ cần Xà Lân Nguyệt vết tích xác định, bọn hắn trước đây chuẩn bị liền có thể thi triển ra, Xà Lân Nguyệt trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hai lần tới Thiên Xà phủ đều gặp phải ngăn trở như vậy, có thể nói là cho Tô Vân lưu lại ấn tượng khắc sâu. Người này có thể là dùng linh hồn thủ đoạn dở trò quỷ, lúc này, ngoài giới Xà Lân Nguyệt âm thanh vang lên, lại đem Tô Vân chú ý hấp dẫn. Linh hồn lực, Thiên Xà phủ phủ chủ bọn người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không tệ, Xà Lân Nguyệt điểm nhẹ cái cằm bóng loáng. Nếu là người này thực lực tại trên ta, cũng không cần đến những thủ đoạn nhỏ này, trực tiếp dùng tuyệt đối thực lực đánh tới cửa liền có thể. Là lấy, tu vi của hắn sẽ không quá cao, ít nhất không bằng ta. Linh hồn lực huyền diệu, có chút cổ quái linh hồn đấu kỹ thậm chí có thế cách không đối với người sinh ra ảnh hưởng, người này hơn phân nửa chính là dùng phương pháp như vậy, Thiên Xà phủ vài tên đấu tông trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vậy mà không biết linh hồn lực còn có tác dụng như vậy. Ngược lại là Thiên Xà phủ phủ chủ như có điều suy nghĩ, nàng xem như đương đại phủ chủ, tự nhiên có thể xem thêm Thiên Xà phủ bí mật ghi chép. Cứ nghe, tại thượng cổ thời kỳ, đấu khí đại lục linh hồn chi đạo cũng có chút phồn thịnh, trong đó không thiếu uy lực mạnh mẽ, tác dụng huyền diệu linh hồn đấu kỹ, chỉ là về sau, linh hồn chi đạo dần dần tịch mịch. Rất nhiều linh hồn đấu kỹ cũng gần như thất truyền, chỉ sợ cũng chỉ có như Đan Tháp như vậy cổ lão siêu cấp thế lực mới có một chút ghi chép. Đương nhiên, càng nhiều hơn vẫn là đang trong tay chủng tộc viễn cổ. Đấu đế huyết mạch ưu thế quá lớn, trừ phi huyết mạch suy kiệt, bằng không là đủ để cho hắn kéo dài vạn năm không suy. Linh hồn như vậy đấu kỹ, có khoảng cách hạn chế, không thể quá xa. Nói cách khác, người kia bây giờ hơn phân nửa ngay tại bên trong tòa thánh thành Thiên Xà, Xà Lân Nguyệt chậm rãi nói, đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Xà phủ phủ chủ. Linh hồn lực cường hoành giả, hơn phân nửa là luyện dược sư, đương nhiên cùng tu vi cũng có nhất định quan hệ. Có thành tựu như vậy, ít nhất cũng là đấu tông cường giả, minh bạch, Thiên Xà phủ phủ chủ trong lòng hơi lăng, lập tức hướng sau lưng đám người ra lệnh. Tất cả mọi người, dẫn dắt chấp sự cùng đệ tử đối với Thiên Xà thánh thành bày ra điều tra, là, Tô Vân tại không gian hệ thống nhìn xem, trong lòng cười không ngừng. Xà này Lân Nguyệt ngược lại là chó ngáp phải rồi, đem tu vi của hắn cùng luyện dược sư thân phận cho đoán đi. Bất quá hắn có lấn thiên lừa gạt thế ẩn giấu tu vi, cũng là không cần lo lắng. Thiên Hỏa Tôn giả thân là cường giả đấu tôn, hữu tâm ẩn tàng phía dưới, cũng không khả năng bị những thứ này đấu tông phát hiện thân phận. Thanh Lân thì càng không cần nói, vốn chính là đấu hoàng. Thiên Xà phủ lần này phất cờ giống trống toàn thành dò xét, chủ định không công mà lui. Tấu chương xong, chương 348 tiểu quỷ khó chơi. Sau đó Tô Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía Xà Lân Nguyệt trong tay khay ngọc, hơi hơi do dự một hai. Bằng không thì ngược lại là có thể dùng hệ thống thu về công năng đem trực tiếp đoạt lấy. Sau đó còn phải nhắc nhở Thiên Hỏa tiền bối một tiếng, tuyệt không thể đặt chân Thiên Xà phủ trong phạm vi. Bằng không Xà Lân Nguyệt động dùng trận pháp chi uy, sợ rằng phải ra đại sự. Tô Vân suy nghĩ hoàn tất sau, thân hình lóe lên, từ không gian hệ thống bên trong đi ra, xuất hiện tại ngoại giới. Quay đầu liếc mắt nhìn sừng sững ở trên phế tích Xà Lân Nguyệt, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia đạm nhiên. Tam tinh đấu tôn đã không tệ. Trung Châu ghi tứ phương các, ghi ngoại trừ thực lực mạnh mẽ nhất tinh vẫn các, còn lại tam các chủ đại khái cũng liền tại tu vi này. Đem thu phục sau, Trung Châu một nhóm, trên mặt nổi hắn liền có hai cái đấu tôn cấp bậc bảo tiêu, làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Tô Vân bả vai lắc một cái, thi triển thiên huyễn tuyệt ảnh cánh, hào quang lóe lên, rời đi Thiên Xà phủ. Trở lại khách sạn sau, Tô Vân lập tức đem Thiên Hỏa Tôn giả cùng Thanh Lân kêu tới. Các loại Thiên Xà phủ sẽ đối với toàn bộ Thiên Xà thánh thành tiến hành kiểm tra, đều cẩn thận một chút. Hảo, hai người cũng là thần sắc nghiêm một chút, lập tức minh bạch Tô Vân cái này đoán chừng náo động lên động tĩnh, đưa tới Thiên Xà phủ chú ý. Thiên Hỏa tiền bối, vừa mới ngươi hẳn là cảm ứng được a, vị kia xà lân nguyệt khí tức. Thiên Hỏa tôn giả nghe vậy, gật gật đầu. Ân, tam tinh đấu tôn, chính diện giao chiến, ta không phải là đối thủ của nàng. Bất quá khí tức của nàng tại trong tam tinh đấu tôn cũng không tính mạnh mẽ quá đáng, hẳn là vừa mới đột phá không lâu. Đem hắn dẫn vào ma thú sơn mạch chỗ sâu, lại là có nắm chắc. Thiên Hỏa tiền bối, Thiên Xà phủ có nhất hộ phủ đại trận. Lần này ta kém chút bị phát hiện hành tung, liền có đại trận này nguyên nhân. Đến lúc đó, nhớ lấy không thể đặt chân Thiên Xà phủ để, hắn không phận tốt nhất cũng đừng tiếp cận. Thiên Hỏa tôn giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi lại còn có ăn quả đắng thời điểm, ta hiểu rồi. Ân, Xà béo cùng đấu hoàng cấp bậc trưởng lão mới vừa từ Xuân Phong Các thoải mái xong, trở lại Thiên Xà phủ vừa định đi mỹ mỹ ngủ một giấc, lại bị gọi đi dò xét Thiên Xà thánh thành. Ai, đi tới nơi này tổng bộ mặc dù là lên chức, nhưng cái này sự vụ cũng quá phồn mang nha. Xà trên mặt béo thoáng qua một tia phiền muộn. Hắc, tiểu tử ngươi cũng đừng không biết đủ, chỗ tốt lớn như vậy ngươi cũng không cần. Đấu hoàng trưởng lão cười hắc hắc. Trưởng lão, chỉ giáo cho. Xà trên mặt béo hiện lên một vòng khôn khéo chi sắc, khiêm tốn thỉnh giáo. Cái này sao? Hại, ngài yên tâm, lần sau ta mời ngươi, liền biết tiểu tử ngươi thượng đạo. Đấu hoàng trưởng lão vui mừng vỗ vỗ xà mập bả vai. Loại này điều tra là phía trên chỉ phái, tự nhiên là phải dụng tâm đi làm. Chỉ là đang làm việc ngoài, kiếm chút chỗ tốt, cũng không làm trái quy tắc. Xà béo giả vờ bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói cám ơn. Đa tạ trưởng lão đề điểm, ha ha ha. Đấu hoàng trưởng lão cười lớn một tiếng, đi thẳng về phía trước. Xà béo đi theo đấu hoàng trưởng lão sau lưng, lông mày lại là gắt gao nhíu chung một chỗ. Hắn có thể từ vùng đất xa xôi lên tới tổng bộ, ngoài trừ phía trước nhặt được công lao, bằng chính là khéo léo. Hắn có thể cấp tốc nịnh bợ đến vị này đấu hoàng trưởng lão, hắn khôn khéo trình độ có thể thấy được lốm đốm. Chuyện này không thích hợp. Coi như ỷ vào Thiên Xà phủ thế lực, nhưng bọn hắn cũng sẽ lòng có lời oán giận, âm thầm ghi hận, người sống đồ vật cũng không tốt cầm a. Phía trước hắn thăm ô Tô Vân treo thưởng, cũng là bởi vì thứ nhất năm cũng không có lộ diện, Xà béo phán đoán hơn phân nửa xảy ra chuyện, mới dám nuốt vào. Có thể sinh hoạt tại Thiên Xà thánh thành người, đều có mấy phần thực lực ở trên người, ta cái này vừa mới đến. Không thích hợp, không thích hợp. Hai người đi theo đội ngũ một đường tìm kiếm, đi tới một chỗ khách sạn. Đấu hoàng trưởng lão đem tâm thần chìm vào chính mình trong nạp giới, nhìn xem những dược liệu kia, kim tệ, trong lòng thoáng qua một tia thỏa mãn. Xà béo ở một bên nhìn xem, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Người này không thể tham giao, tuy có chút thực lực cùng quyền thế, nhưng quá mức tham lam, sớm muộn xảy ra chuyện. Phải nghĩ cái biện pháp, mau chóng phủi sạch quan hệ. Trong khách sạn, đang tại nhắm mắt dưỡng thần Tô Vân mở to mắt. Tới, Tô Vân từ trên giường xuống, yên tĩnh chờ đợi Thiên Xà phủ điều tra. Mở cửa, mở cửa, Thiên Xà phủ điều tra, đều đi ra, khách sạn người đều bị kêu lên, ngoan ngoãn phối hợp điều tra. Thiên Xà phủ tại Thiên Xà đế quốc quá mức cường thế, cùng còn lại thế lực cơ hồ là bán hết hàng tồn tại, ở trên địa bàn người khác, bọn hắn căn bản không dám phản kháng. Chỉ là khi đấu hoàng trưởng lão đòi hỏi chỗ tốt, trong mắt đều ẩn ẩn thoáng qua một tia bất thiện, đem khuôn mặt của hắn ghi nhớ. Ba người đứng chung một chỗ, xen lẫn trong rất nhiều khách trọ. Tô Vân nhìn xem một màn này, đầu lông mày nhướng một chút. Thiên Xà phủ tại sừng sững đã lâu, những người này đoán chừng cũng là đã quen bá đạo. Nguyên bản tuyến thời gian bên trong, Thanh Lân cũng là bị Lục Mang cùng Răng Trắng trực tiếp bắt đi, căn bản không có bất kỳ cái gì thương lượng ý tứ. Đấu hoàng trưởng lão đi tới Tô Vân bọn người trước mặt, dò xét một phen tu vi của bọn hắn, lập tức vươn tay ra, trong đó biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Thiên Hỏa tôn giả đi lên cười làm lành, từ trong nạp giới lấy ra sớm đã chuẩn bị xong đan dược ngũ phẩm. Ngài lấy được, đấu hoàng trưởng lão dò xét một phen, lông mày lập tức nhíu lại. Ba tên đấu hoàng liền lấy ra một khỏa đan dược ngũ phẩm, ngươi tại lừa gạt ai? Thiên Hỏa tôn giả trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, chợt rất nhanh tán đi, lại từ trong nạp giới lấy ra hai bình ngọc. U, nhìn ngài nói, ta đây không phải tuổi tác cao, cái gì cũng cầm không vững, vừa mới không cẩn thận lọt. Đấu hoàng trưởng lão lúc này mới mặt lộ vẻ hài lòng. Đừng nghĩ ra vẻ, nói xong, đấu hoàng trưởng lão lúc này mới quay người, hướng những người khác đòi hỏi chỗ tốt. Tô Vân trong mắt hơi híp, ngón tay khẽ nhúc nhích, ở tên này đấu hoàng trưởng lão trên người lưu lại một đạo mịt mờ linh hồn khí thế. Lúc này, Xà béo đi tới, chắp tay nói. Ba vị nhưng có người là luyện dược sư, không có, Thiên Hỏa tôn giả lắc đầu. Phải không, là như vậy, ta Thiên Xà phủ trong khoảng thời gian này mời chào luyện dược sư. Nếu là có người là luyện dược sư, không ngại nói với ta một tiếng, sau này sẽ báo cáo đi lên, đãi ngộ tuyệt đối phong phú. Thiên Hỏa tôn giả cười cười. Đa tạ nhắc nhở, chỉ là chúng ta ba người đích xác không người có phần kia tư chất, đã như vậy, quấy rầy. Xà béo sau khi nói xong, liền rời đi, không dám đòi hỏi chỗ tốt gì. Ba người cũng là đấu hoàng cường giả, hay là chớ phức tạp. Thiên Xà Phủ đám người sau khi rời đi, trong khách sạn lập tức bộc phát ra một hồi phàn nàn âm thanh. Cái này Thiên Xà Phủ thực sự là bá đạo, ai nói không phải, lại muốn ta một bình đan dược tứ phẩm, ngươi vậy vẫn là tốt, mập mạp còn tốt một điểm, tên kia đấu hoàng đơn giản lòng tham không đấy, ai nói không phải thì sao? Ba người không để ý những người khác phàn nàn, trở lại trong phòng. Tô Vân tâm niệm khẽ động, linh hồn lực cuồn cuộn ở giữa, trong tay tạo thành một cái linh hồn tiểu cầu, giao cho Thiên Hỏa Tôn giả. Ta ở trên người hắn lưu lại một đạo linh hồn khí thế, dùng thứ này có thể cảm ứng được phương vị của hắn. Tiền bối đi Thiên Xà Phủ dẫn xuất xà lân nguyệt thời điểm, có thể thừa cơ giết chết hắn. Tấu chương xong, chương 349 Thiên Hỏa Chiến Xà Lân Nguyệt. Thiên Hỏa Tôn giả từ Tô Vân trong tay đem linh hồn tiểu cầu tiếp nhận, trong mắt hiện lên một vòng lãnh mang. Hảo, xà lân nguyệt như là đã hiện thân, như vậy kế tiếp cũng nên thu lưới, Tô Vân nói. Ngày mai ta cùng với Thanh Lân sẽ ở Ma Thú Sơn Mạch chỗ sâu âm thầm mai phục, đến nỗi đem xà lân nguyệt dẫn nhập Ma Thú Sơn Mạch, phải làm phiền Thiên Hỏa tiền bối, yên tâm đi, Thiên Hỏa Tôn giả vỗ bộ ngực của mình bảo đảm nói. Ân, Tô Vân gật gật đầu, để cho hai người đi về nghỉ, dưỡng tinh tụ lực. Hai người sau khi trở về, Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, dự định nhìn lại một chút xà lân nguyệt mặt ngoài. Bản hệ thống có thể để cho hắn nắm giữ đối thủ toàn bộ thủ đoạn, cái này cũng là hắn một cái ẩn tàng ưu thế một trong. Chỉ cần hệ thống đảo qua, bất luận kẻ nào đối với hắn mà nói, cũng không có bí mật. Bản hệ thống bày ra, Tô Vân đang lần lượt xem xét xà lân nguyệt công pháp đấu kỹ, bỗng nhiên híp mắt lại khe hở. Địa giai cao cấp đấu kỹ Linh Thanh Nguyên trở về. Cái này đấu kỹ thật mạnh, Tô Vân trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc cùng hiểu ra. Khó trách nàng có thể lấy bích thủy xà cấp thấp như vậy huyết mạch, tấn thăng trở thành ma thú cấp 8, Tô Vân trong đầu, liên quan tới Linh Thanh Nguyên trở về tin tức cặn kẽ triệt để bày ra. Địa giai cao cấp đấu kỹ Linh Thanh Nguyên trở về, này đấu kỹ từ ngàn năm trước thú linh tôn giả sáng tạo, chính là một môn phụ trợ ma thú tu hành đấu kỹ. Người tu luyện có thể đem còn lại ma thú huyết mạch lấy hỏa diễm luyện ra, hóa thành đặc biệt huyết mạch bản nguyên, lại lấy đặc thù pháp môn quán thâu nhập ma thú thể nội, lấy tăng cường ma thú huyết mạch nồng độ. Chú, chịu đẳng cấp ước thúc, dùng phương pháp này để thăng độ đậm của huyết thống ma thú, cao nhất tu luyện tới bát giai. Huyết mạch chuyển hóa, lấy đồng tộc ma thú hiệu suất cao nhất, hỏa diễm chất lượng càng cao, huyết mạch chuyển hóa hiệu suất càng mạnh. Thú linh tôn giả truyền thừa, trước đây thu phục vạn thú linh hỏa lúc, bọn hắn đã từng tại chỗ kia ma thú sơn mạch phụ cận tìm kiếm qua, lại không thấy một điểm bóng dáng, nguyên lai là sớm đã bị xà lân nguyệt được đi. Tô Vân khóe miệng hơi hơi câu lên một tia đường cong, trong lòng bàn tay vạn thú linh hỏa hiện lên mà ra, giống như hỏa diễm tinh linh đồng dạng, tại lòng bàn tay của hắn nhảy lên. Vị kia thú linh tôn giả cũng là kỳ tài ngút trời, lại có thể sáng tạo ra đánh vỡ ma thú huyết mạch giới hạn đấu kỹ. Bất quá Linh Thanh Nguyên trở về bên trong cũng nhắc tới hỏa diễm, nói không chừng là từ vạn thú linh hỏa ở bên trong lấy được dẫn dắt cũng không nhất định. Môn đấu kỹ này ngược lại là có thể đối với Tiểu Lam trợ giúp rất lớn. Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, phía trước hắn cùng Tiểu Y Tiên còn đang vì Tiểu Lam sự tình phát sầu, cái này Linh Thanh Nguyên trở về tới đúng lúc. Hôm sau, Thiên Xà Phủ để bầu trời phụ cận. Thiên Hỏa Tôn giả đứng tại trên tầng mây, lật bàn tay một cái, đem lúc trước Tô Vân đưa cho linh hồn tiểu cầu cầm trên tay. Sau đó linh hồn lực thấu thể mà ra, bao khỏa tiểu cầu, một cổ huyền diệu linh hồn cảm ứng lập tức tại trong đầu Thiên Hỏa Tôn giả hiện lên, liên tiếp đến trong Thiên Xà Phủ. Đấu hoàng, à, Thiên Hỏa Tôn giả âm thanh có chút lạnh lăng. Một khí thế bàn bạc từ trong cơ thể hắn hải nhiên bộc phát, dưới chân tầng mây trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trong Thiên Xà Phủ, phía trước tên kia đấu hoàng trưởng lão mới vừa từ một tòa trong thiên điện đi ra. Hôm qua thu hết nhiều tài nguyên như vậy tài bảo, hôm nay vừa vặn đi xuân phong các lại tiêu sái một lần, đấu hoàng trưởng lão mặt bên trên vừa mới lộ ra nụ cười bỉ ổi, một luồng khí tức kinh khủng nhưng từ trên bầu trời dâng lên. Cái này, đây là, đấu hoàng trưởng lão hai mắt trừng lớn, toàn thân lông tơ chợt lập, một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân tại trong một hơi xông vào đỉnh đầu. Trên bầu trời một đạo ngọn lửa kinh khủng chưởng ấn hiện lên, đáng sợ khí thế đem đấu hoàng trưởng lão một mực khóa chặt. Ta như thế nào không động được, đấu hoàng trưởng lão điên cuồng vận chuyển công pháp muốn điều động đấu khí tránh thoát gò bó. Nhưng ngày xưa như cánh tay thúc đẩy đấu khí chợt mất linh, vô luận hắn như thế nào điều động đấu khí, cơ thể cũng không thể động đậy một chút. Đấu tôn cùng đấu hoàng ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, dù là vẻn vẹn chỉ là khí thế khóa chặt, liền có thể để cho đấu hoàng không thể động đậy. Hỏa diễm chưởng ấn dùng tốc độ cực nhanh hướng đấu hoàng trưởng lão vỗ tới. Không, đấu hoàng trưởng lão trong mắt lóe lên sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình là như thế nào trêu chọc đến khủng bố như thế cường giả. Oanh, hỏa diễm chưởng ấn rơi xuống, ba động khủng bố tràn ngập ra, toàn bộ Thiên Xà Phủ đều chấn động một hai. Đại điện bên trong, Xà Lân Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại ngoại giới. Xà Lân Nguyệt đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả, xương hàn chi sắc phù hiện ở vũ mị trên mặt. Bất quá chỉ là nhất tinh đấu tôn, sao dám phạm ta Thiên Xà phủ? Khí tức kinh khủng từ xà lân nguyệt trên thân dâng lên, cấp tốc che lại Thiên Hỏa Tôn giả, hơn nữa còn tại hướng về phía trước bốc lên. Thiên Hỏa Tôn giả thần sắc ngưng trọng, đấu khí cuồn cuộn phía dưới như mãnh liệt hải lưu, chống cự xà lân nguyệt khí thế. Đấu tôn ở giữa chênh lệch cực lớn, đã từng hắn vẫn là ngũ tinh đấu tôn thời điểm, đối phó tứ tinh đấu tôn có thể nói dễ như trở bàn tay. Bây giờ, hắn cùng xà lân nguyệt càng là có hai sao chênh lệch, cho dù là hắn cũng không nhìn được có chút phát nắm chặt. Xà lân nguyệt khí tức trên thân dần dần leo lên đến đỉnh điểm, tam tinh đấu tôn uy thế bao phủ toàn bộ Thiên Xà Thánh Thành, thậm chí còn đang hướng ra bên ngoài lan tràn. Một cổ đậm đà cảm giác hít thở không thông từ Thiên Xà Thánh Thành trong lòng mọi người dâng lên. Cái này chính là Thiên Xà phủ chân chính nội tình sao? Bích Thủy Tôn giả, Xà Lân Nguyệt, thực lực của nàng so với 10 năm trước lại có đột phá, nàng tại chỉ sợ không người có thể dao động Thiên Xà phủ tại Tây Bắc Đại Lục địa vị bá chủ. Từng đạo nhỏ giọng tiếng nghị luận từ Thiên Xà Thánh Thành vang lên, đây cũng là Xà Lân Nguyệt, tại Thiên Xà đế quốc có thể xưng thần thoại bất bại. Chính là ngươi, ba phen mấy bận ẩn vào ta Thiên Xà phủ, Xà Lân Nguyệt âm thanh thanh lãnh, để cho người ta phát lạnh. Phải thì như thế nào? Thiên Hỏa Tôn giả thần sắc bình thản. Hừ, nếu là ngươi liền có thể chết đi. Xà Lân Nguyệt lạnh rên một tiếng, chắc chắn Thiên Hỏa Tôn giả chính là lúc trước quấy nhiễu người của Thiên Xà phủ. Một đạo kinh khủng xanh biếc đại thủ lập tức ngưng kết mà ra, năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động, hướng Thiên Hỏa Tôn giả đánh tới. Thiên Hỏa Tôn giả lông mày nhảy lên, động tác trên tay lại là không chậm, đồng dạng dẫn dắt lên năng lượng thiên địa, cùng Xà Lân Nguyệt chống lại. Hai người bất quá đưa tay một thức, liền lập tức gây nên bốn phía năng lượng thiên địa kịch liệt biến hóa, cái này cũng là đấu tôn cùng đấu tông khác nhau một trong. Cả hai đối với thiên địa năng lượng điều động trình độ cơ hồ không có khả năng so sánh. Đương nhiên, nếu là ngươi có thiên giai công pháp cái kia coi là chuyện khác. Ngọn lửa kinh khủng chưởng ấn tại trước người Thiên Hỏa Tôn giả hiện lên, cùng xanh biếc đại thủ chạm vào nhau. Oanh, uy thế kinh khủng lập tức bộc phát, trên bầu trời mấy đạo vết nứt không gian hiện lên. Xanh biếc đại thủ đem Thiên Hỏa Tôn giả ngưng tụ hỏa diễm chưởng ấn trong nháy mắt phá hủy, thế tới không giảm, chụp vào Thiên Hỏa Tôn giả. Làm sao có thể, đấu tôn chênh lệch thế mà to lớn như thế? Thiên Hỏa Tôn giả mặt lộ vẻ khiếp sợ, một bộ dáng vẻ khó có thể tin. Xà Lân Nguyệt nghe vậy, vũ mị trên mặt hiện lên vẻ châm chọc, đối với Thiên Hỏa Tôn giả nhiều lần mạo phạm Thiên Xà phủ ý đồ, đã có ngờ tới. Xem ra lại là may mắn đột phá đấu tôn ếch ngồi đáy giếng, muốn cầm nàng lập uy. Tường thuật tóm lược không biết có thể hay không qua, hoảng, tấu chương xong, chương 350 chuẩn bị bắt. Thiên Hỏa Tôn giả sắc mặt trầm trọng, hai tay hướng phía trước duỗi ra, đấu khí từ toàn thân các nơi bắn ra, hóa thành mãnh liệt hỏa diễm, hội tụ thành một đạo lá chắn hỏa diễm ngăn tại trước người. Diệu Dương Thiên, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn dâng lên, Xà Lân Nguyệt thế công cuối cùng bị ngăn cản xuống. Đáng sợ dư ba tại trên tòa thánh thành Thiên Xà khoảng không lan tràn, kinh khủng gió lốc cùng dư âm năng lượng bao phủ toàn thành. Thực lực khá thấp giả căn bản chân đứng không vững, bị hất bay ra ngoài, vô cùng chật vật. Thậm chí bị dư ba đánh trúng, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Thiên Xà phủ một đám đấu tông nhìn mình lão tổ vô địch chi tư, trên mặt đều mang một tia cuồng nhiệt cùng hướng tới. Dư ba dần dần tán đi, trong thành tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Tôn giả chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn loại này cấp bậc người có thể dòm ngó. Vẹn vẹn giao chiến dư ba, đối bọn hắn mà nói chính là tai họa ngập đầu. Lúc này, ngập trời bích thủy bỗng nhiên tràn ngập với thiên tế, đem toàn bộ Thiên Xà phủ bao phủ, thủy thế hạo đẳng, giống như hải thế. Huyền Thanh Bích Thủy Chưởng, Xà Lân Nguyệt khẽ quát một tiếng, khí tức bàn bạc lại lần nữa từ vũ mị lồi lõm trong thân thể bay lên. Đầy trời bích thủy nhanh chóng biến hóa hình thái, dần dần hóa thành một đạo bích thủy bàn tay, so với phía trước Thiên Hỏa Tôn giả thi triển hỏa diễm chưởng ấn uy thế không biết mạnh bao nhiêu. Ngập trời bích thủy hải thế toàn bộ ngưng kết ở trong đó, kỳ thế chi hùng vĩ, dưới một chưởng, chỉ sợ toàn bộ Thiên Xà Thánh Thành đều biết sang thành bình địa. Đây cũng là đấu tôn sức mạnh, không cần ra tay lần thứ hai, chỉ cần một chiêu, liền có thể diệt thành một tòa bao dung không thiếu đấu tông cường giả khổng lồ thành thị. Thiên Hỏa Tôn giả lập tức sắc mặt đại biến, nhìn bề ngoài lấy có chút không biết làm sao. Qua nhiều năm như vậy, muốn cầm ta lập uy người, cũng không chỉ ngươi một cái. Nếu là ngươi có thể ngăn cản một chiêu này, ta liền thả ngươi đi. Xà Lân Nguyệt trong mắt lóe lên một tia hờ hững, đối với chính mình ngưng tụ Huyền Thanh Bích Thủy Chưởng mười phần tự tin. Thiên Hỏa Tôn giả sắc mặt âm trầm, không để ý đến Xà Lân Nguyệt, quay người liền hướng sâu trong ma thú sơn mạch bỏ chạy. Xà Lân Nguyệt khẽ cười một tiếng, trong mắt đẹp lại là lạnh ý lăng nhiên. Thấy tình thế không đúng liền muốn đi, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Xà Lân Nguyệt đem bích thủy bàn tay tán đi, thân hình lóe lên, thẳng hướng Thiên Hỏa Tôn giả. Cái này không biết tên tôn giả chỉ sợ cũng phải chết, kết cục đã định, Bích Thủy Tôn giả vẫn như cũ vô địch tại thế gian. Ngay tại Thiên Xà Thánh Thành đám người nghị luận lúc, Thiên Hỏa Tôn giả cùng Xà Lân Nguyệt hai người đã liên chiến khoảng cách rất xa. Lão tiên sinh, thật vất vả tới một chuyến Thiên Xà phủ, hà tất nhanh như vậy liền đi đâu? Xà Lân Nguyệt cười nói, tay ngọc huy động phía dưới, quanh thân năng lượng thiên địa khuấy động, mấy chục đầu bích thủy xà mãng trong nháy mắt liền hội tụ mà ra, xẹt qua không gian, nhanh chóng hướng thiên hỏa tôn giả lao đi. Ha ha, bích thủy tôn giả thực sự quá khách khí. Chỉ là nhà ta ca ca đột nhiên sập phòng, ta chạy về xem tình huống. Thiên hỏa tôn giả đáp lại nói, hai tay biến hóa ở giữa, một tầng hỏa diễm vòng bảo hộ bao trùm toàn thân. Bích thủy xà mãng cùng hỏa diễm vòng bảo hộ phát sinh va chạm, từng cái bích thủy xà mãng dần dần tiêu tan, hóa thành tinh khiết năng lượng thiên địa tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng duy trì hỏa diễm vòng bảo hộ đấu khí cũng phi tốc trôi qua, để cho thiên hỏa tôn giả không thể không một mực hơ lửa diễm vòng bảo hộ quán thâu đấu khí. À, cái kia ngược lại là không vừa vặn. Nếu như thế, ta liền đi theo lão tiên sinh cùng một chỗ trở về đi. Ta cái này ngập trời bích thủy nói không chừng còn có thể vì nhà ngươi ca ca tẩy trắng a. Xà Lân Nguyệt trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Hôm nay chính là gà đại ca bản tôn tự mình đứng ra, cũng không bảo vệ được ngươi, tiểu hắc tử, ách. Đây vẫn là quên đi thôi. Ngươi cái này bích thủy một tẩy, trắng không có phí công khó mà nói, chắc chắn thành ước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thiên hỏa tôn giả ngượng ngùng nở nụ cười, cái trán đã toát ra một chút mồ hôi lạnh. Xà Lân Nguyệt thực lực cuối cùng cao hơn hắn, tại tu vi gia trì, tốc độ cũng nhanh hơn hắn bên trên không thiếu. Khoảng cách giữa song phương đang không ngừng rút ngắn, tiếp tục như vậy nữa, còn chưa tới hắn cùng Tô Vân ước định mai phục địa điểm, hắn chỉ sợ cũng muốn bị Xà Lân Nguyệt triệt để đuổi kịp. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Thiên hỏa tôn giả toàn thân khí tức chợt biến đổi, toàn thân các nơi toát ra hỏa diễm màu sắc dần dần càng sâu, dần dần tới gần tại ám hồng sắc. Xà Lân Nguyệt lông mày nhíu một cái, lập tức phát hiện thiên hỏa tôn giả khí tức biến hóa. Theo hỏa diễm màu sắc biến hóa, thiên hỏa tôn giả tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc. Bất quá nửa vang dội công phu, cũng đã cùng Xà Lân Nguyệt ngang hàng, chỉ là còn nghĩ lại đề thăng thời điểm, nhưng thật giống như không còn dư lực, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì tốc độ như vậy. Hơn nữa thiên hỏa tôn giả khí tức cũng tự hồ cũng có một chút suy sụp. Xà Lân Nguyệt thấy thế, rất nhanh liền hiểu được thiên hỏa tôn giả đây là thi triển một loại nào đó tiêu hao tính chất động thuật. Chỉ là tự hồ còn tu luyện không tới nơi tới chốn, không cách nào đem nàng triệt để hất ra. Lão nhân gia, từ bỏ đi, bây giờ dừng lại thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho ngươi cái thể diện điểm chết kiểu này. Xà Lân Nguyệt khẽ cười nói, biết rõ ràng tình huống sau, đã đem thiên hỏa tôn giả coi là vật trong bàn tay. Tiêu hao tính bí pháp thời gian duy trì cũng không dài, hơn nữa sẽ có nhất định phản phệ, thi triển qua sau, tất nhiên lâm vào suy yếu. Lão già này vốn cũng không phải là đối thủ của nàng, lâm vào suy yếu sau đó, thì càng khỏi phải nói. Thiên hỏa tôn giả cũng không đáp lời, chỉ là chuyên tâm khống chế giữa hai người khoảng cách. Hỏa độn này chi pháp thế nhưng là hắn bảo mệnh kỹ năng, trước kia chính là ngay cả bát tinh đấu tôn đều đuổi không kịp hắn. Coi như hắn bây giờ chỉ có nhất tinh đấu tôn tu vi, có thể hất ra Xà Lân Nguyệt lại là dư xài. Nhưng nếu là thi triển ra quá nhanh tốc độ, Xà Lân Nguyệt không đuổi, cái này nói đùa lớn rồi. Tô Vân thế nhưng là nói với hắn hảo, lần này chỉ cần hắn làm quá đẹp. Đến Trung Châu, thu thập đầy đủ dược liệu, liền sẽ làm hắn luyện chế bát phẩm cấp thấp đan dược phục linh thanh đan. Không tệ, Tô Vân cái này lòng dạ hiểm độc lão cẩu tệ, lại bắt đầu vì nhân viên vẽ bánh nướng. Bát phẩm cấp thấp đan dược phục linh thanh đan, có thể dùng thực lực lùi lại người, khôi phục thực lực, 10 phần thích hợp hắn. Là lấy, thiên hỏa tôn giả đối với lần này bắt Xà Lân Nguyệt 10 phần để bụng. Hai người riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, một truy một đuổi ở giữa, hướng sâu trong ma thú sơn mạch bay đi. Công tử, thiên hỏa tiền bối cùng Xà Lân Nguyệt đến đây, thanh lân âm thanh từ Tô Vân đáy lòng vang lên, để cho hắn hơi sững sờ. Quái, ta như thế nào không có phát hiện, thanh lân, làm sao ngươi biết, là bích xà tam hoa đồng a, phía trước ta đem xà thánh tiền bối sáng tạo thanh bích minh đồng tử tu luyện thành công. Bích xà tam hoa đồng nhìn rõ năng lực liền mạnh rất nhiều, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, cái này bích xà tam hoa đồng thế mà mạnh như vậy. Hắn linh hồn lực đã đến linh cảnh hậu kỳ, mà thanh lân mới linh cảnh sơ kỳ, đang cảm giác cùng nhìn rõ phương diện thế mà liền có thể mạnh hơn với hắn, chỉ có thể nói không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ đồng tử sao. Một khắc đồng hồ thời gian sau, hai đạo khí tức bàn bạc xuất hiện tại trong cảm giác Tô Vân. Đích xác tới, Tô Vân thần sắc nghiêm một chút, đồng thời trong lòng lại thoáng qua vẻ hoảng sợ. Một khắc đồng hồ thời gian. Lấy tốc độ của hai người có khả năng vượt qua khoảng cách cực lớn. Mà hắn bây giờ mới cảm ứng được hai người khí tức. Nói cách khác, thanh lân dò xét năng lực, đã mạnh hơn xa hắn. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 351 Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Vô thanh vô tức ở giữa, thanh lân tốc độ phát triển đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau đó Tô Vân lắc đầu, đem kinh hãi trong lòng đè xuống. Thanh Lân thực lực càng mạnh đối với hắn càng có lợi, cái này cũng là chuyện tốt. Thanh Lân, các loại nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình, chỗ ở của ngươi vị trí mặc dù tương đối xa xôi, nhưng cũng có khả năng bị dư âm năng lượng đánh trúng, Tô Vân dặn dò. Ta đã biết, công tử, mặc dù Thanh Lân bây giờ đã có thể khống chế xà lân nguyệt, nhưng mà đấu hoàng cùng đấu tôn chênh lệch thực sự quá lớn. Thanh Lân chiến lực đến sơ giai đấu tông cấp độ không giả, nhưng bị bọn hắn giao chiến dư ba đánh trúng, chỉ sợ cũng phải lập tức trọng thương. Bích xà tam hoa đồng đích thật là loài rắn ma thú khắc tinh, nhưng muốn phát huy tác dụng cũng cần thôi động, tại thôi động phía trước bị loài rắn ma thú đồng thủ trước đánh chết, nhưng là cái gì đều xong. Cứ nghe, trước kia thiên xà phủ sở dĩ từ Trung Châu di chuyển đến Tây Bắc Đại Lục, chính là bởi vì một đời kia bích xà tam hoa đồng người sở hữu, muốn lấy đấu tôn tu vi khống chế đấu thánh cấp bậc cửu u địa minh mãn. Sau đó lại bị vị kia đấu thánh cấp bậc cửu u địa minh mãn, lấy kinh khủng thủ đoạn, từ cực xa khoảng cách sinh sinh đánh chết. Bích xà tam hoa đồng căn bản là không kịp đem hắn khống chế. Thiên xà phủ cũng bởi vậy thế lực lớn hàng, bị thúc ép di chuyển đến Tây Bắc Đại Lục. Một người một xà tại trong cảm ứng Tô Vân dần dần tới gần, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh mang, tâm niệm khẽ động, năm loại khác biệt dị hỏa bỗng nhiên xuất hiện, vần quanh tại chung quanh hắn. Năm loại hỏa diễm tản ra uy thế ngập trời, tự như có thế phần thiên chữ hải đồng dạng, trong đó bốn loại cùng Tô Vân khí thế ẩn ẩn tương liên. Duy nhất một đóa màu tái nhợt dị hỏa mặc dù không có còn lại bốn loại dị hỏa như vậy như cánh tay điều động, nhưng ở phần hàng quyết áp chế xuống, nhưng cũng ngoan ngoãn vì Tô Vân sử dụng. Một đóa này cốt linh lãnh hỏa, cũng không phải dược lão cái kia một đóa. Là hắn lấy bốn cái ma hạch cấp 7 đổi thành đi ra ngoài cốt linh lãnh hỏa bản nguyên, huyễn hóa mà đến, để mà thi triển ngũ luân ly hỏa pháp. Lão Lục hành vi, từ trước đến nay là hắn phong cách hành sự. Chỉ cần xà lân nguyệt tiến vào công kích của hắn phạm vi bên trong, hắn liền lập tức cho tới một cái hung ác. Lấy năm loại dị hỏa thi triển đại thành ngũ luân ly hỏa pháp, uy lực tuyệt đối đã đạt đến tình cảnh thiên giai cấp thấp đấu kỹ. Dù là xà lân nguyệt có tam tinh đấu tôn tu vi, cũng sẽ ở dưới một chiêu này, chịu đến thương thế không nhẹ. Thiên hỏa tôn giả nhìn phía xa quen thuộc sơn mạch, mặt già bên trên hiện lên một nụ cười. Lập tức liền phải đến, một mực khống chế tốc độ của mình ở vào không trên không dưới tình cảnh, cũng cảm thấy mệt. Thiên hỏa tiền bối, đem nàng vãng sơn mạch cái phương hướng này dẫn, Tô Vân âm thanh bỗng nhiên từ thiên hỏa tôn giả đáy lòng vang lên, để cho trên mặt nụ cười càng thêm nồng nặc. Thiên hỏa tôn giả dựa theo chỉ thị cẩn thận hơi thiên về vết tích, hướng về Tô Vân phương hướng dựa sát vào. Xà lân nguyệt không nhanh không chậm đi theo thiên hỏa tôn giả sau lưng, không phát hiện chút nào nguy hiểm sắp đến, ngược lại còn có rảnh rỗi âm dương hai câu. Lão tiên sinh, ngươi chỉ sợ còn không biết sao, chỗ này ma thú sơn mạch, là ta thiên xà phủ nuôi nhốt loại rắn ma thú chỗ. Ta đối với dãy núi này có thể so sánh ngươi quen thuộc nhiều. Dựa giảm tốc độ cùng ma thú sơn mạch địa hình phức tạp nghĩ hất ta ra, ý nghĩ rất tốt, chỉ là đáng tiếc a, nữ nhân này a, chính là ưa thích não bổ. Thiên hỏa tôn giả thầm mắng trong lòng đạo. Xà lân nguyệt lại chăm chọc hai câu, thiên hỏa tôn giả lại vẫn luôn không có trả lời, giả vờ chuyên tâm viễn chuyển động pháp, vô tâm phân tâm dáng vẻ. Thấy vậy xà lân nguyệt cũng không nóng giận, chỉ cho là thiên hỏa tôn giả còn mưu toan vùng vẫy dãy chết. Chỗ tối, Tô Vân nhếch miệng lên một vòng đường cong, quanh thân trong năm đóa dị hỏa, một đạo ngọn lửa vô hình đột nhiên tiến vào trong cơ thể. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, Tô Vân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ ngũ tinh đấu tông, tiêu thăng đến bát tinh đấu tông. Mà quá trình này tại lấn thiên lừa gạt thế giấu giếm phía dưới, tại ngoại giới lại không nhấc lên mảy may động tĩnh. Hỏa linh quý vị, Tô Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, động tác trong tay không ngừng biến hóa thủ ấn. Bốn phía lơ lửng bốn loại dị hỏa hình thể lập tức phát sinh biến hóa. Hỏa lan chi linh, hỏa báo chi linh, hỏa sư chi linh, phân biệt từ Tô Vân tự thân ba loại dị hỏa biến hóa. Ba loại hỏa linh mang theo cùng bạo khí thế, tại không người nhìn thấy bầu trời tản ra bọn chúng hoảng sợ uy thế. Cốt linh lãnh hỏa, bạo, từ hệ thống đổi thành mà ra cốt linh lãnh hỏa bản nguyên ầm vang nổ tung. Bản nguyên chi lực cấp tốc thiêu đốt, hóa thành một đầu tái nhật hỏa hổ chi linh, uy thế càng là không thể so với còn lại ba đầu hỏa linh phải kém. Vẫn lạc tâm viêm, ngưng, Tô Vân bên ngoài thân ngọn lửa vô hình lập tức hướng đỉnh đầu hội tụ, hình thể biến hóa ở giữa, hóa thành một đầu hỏa giao chi linh. Uy thế khổng lồ, so với phía trước ngưng tụ bốn loại hỏa diễm mạnh hơn ba phần. Hỏa linh sức mạnh cùng ngưng kết nó dị hỏa cùng một nhịp thở. Vẫn lạc tâm viêm xem như Tô Vân hiện nay nắm giữ tối cường dị hỏa, hóa thành hỏa giao tự nhiên so còn lại dị hỏa muốn mạnh hơn không thiếu. Đem năm loại hỏa linh ngưng tụ xong xuôi sau, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Kể từ nhận được ngũ luân ly hỏa pháp đến nay, hắn chưa từng chân chính thi triển qua, chắc hẳn môn đấu kỹ này uy lực sẽ không để cho hắn thất vọng. Sau đó Tô Vân điều động linh hồn lực, lại lần nữa hướng thiên hỏa tôn giả linh hồn truyền âm. Thiên hỏa tiền bối, ta sẽ phát ra một kích mạnh nhất phía trước sẽ đối với ngươi làm ra nhắc nhở, đến lúc đó, phát huy ngươi tốc độ nhanh nhất thoát đi hiện trường. Hảo, Thiên Hỏa Tôn giả đáp lại nói. Nhận được Thiên Hỏa Tôn giả đáp lại sau, Tô Vân lại lần nữa biến hóa thủ ấn, trên người đấu khí tự như suối phun đồng dạng bạo dũng mà ra, dẫn dắt năm đạo kinh khủng hỏa linh. Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, năm đạo kinh khủng hỏa linh trong nháy mắt bạo lướt dựng lên, tạo thành ngũ giác chi thế, khí tức hướng lẫn nhau tương liên. Cùng bạo hỏa thuộc tính năng lượng giao thoa phía dưới, năm đạo hỏa linh khí tức trên thân càng là còn tại bốc lên. Hóa thành thực chất trụ năng lượng đem năm đạo hỏa linh kết nối, tạo thành một đạo ngũ giác quang hình pháp trận, Ngũ Luân Ly Hỏa Trận triệt để hoàn thành. Đem Ngũ Luân Ly Hỏa Trận sau khi hoàn thành, Tô Vân đấu khí trong cơ thể tiêu tán không ít, nhưng khóe miệng cũng lộ ra nụ cười biến thái. Ngũ Luân Ly Hỏa Trận triệt để hình thành trong khoảng thời gian này, Thiên Hỏa Tôn giả đã đem Xà Lân Nguyệt triệt để dẫn vào phạm vi công kích của hắn. Bắt đầu đi, chạy. Thiên Hỏa Tôn giả thần sắc hơi lăng, bàn bạc đấu khí bộc phát, tốc độ lại lần nữa tăng trưởng một mảng lớn, bất quá trong khoảnh khắc, liền đem Xà Lân Nguyệt hất ra một mảng lớn. Kỳ quái, tốc độ của hắn như thế nào bỗng nhiên biến nhanh nhiều như vậy? Gặp Thiên Hỏa Tôn giả tốc độ bay trướng, Xà Lân Nguyệt tâm bên trong lập tức thoáng qua một tia không ổn cảm giác, thôi động đấu khí vừa định đuổi theo, quanh thân càng là hiện lên một đạo kinh khủng ngũ giác pháp trận. Không tốt, Xà Lân Nguyệt thần tình đột biến, lập tức phản ứng, chính mình đây là tiến nhập trong bẫy ly hỏa phần thiên. Tô Vân đứng tại ngũ giác pháp trận phía trên, duỗi ra ngón tay hướng Xà Lân Nguyệt nhẹ nhàng điểm một cái, năm đạo hỏa linh lập tức bạo động. Oanh oanh oanh, tiếng gào thét liên tiếp, năm đạo hỏa linh mang theo thiên địa chi thế hướng Xà Lân Nguyệt sát đi. Tấu chương xong, chương 352 trọng thương Xà Lân Nguyệt. Xà Lân mặt trăng lộ xanh xám chi sắc, nhưng căn bản không kịp nghĩ nhiều, tay ngọc vung lên, năng lượng thiên địa phiên động. Ngay tại Xà Lân Nguyệt vừa mới ngưng tụ ra một mảnh bích thủy thời điểm, năm đạo dị hỏa ngưng tụ hỏa linh đã cùng nhau mà tới. Ngũ giác pháp trận càng là bộc phát ra kinh thiên ánh lửa, tạo thành một đạo kinh khủng hỏa diễm lĩnh vực, áp chế Xà Lân Nguyệt thực lực. Ngọn lửa nóng bỏng khí tức bao phủ ma thú sơn mạch, ngũ giác pháp trận càng đem thiên địa ngăn cách, có thể nói là chân chính phần thiên chữ hải. Cái kia phiến yếu bích thủy chỉ là Xà Lân Nguyệt thương gấp rút ở giữa ngưng kết mà thành, đối mặt sớm đã hội tụ xong hỏa linh cơ hồ thành bị bại chi thế. Thậm chí không ngăn cản được một hơi thời gian, liền bị đánh thành thuần túy năng lượng thiên địa tiêu tán giữa thiên địa. Oanh, năm đạo kinh khủng hỏa linh luân phiên oanh kích Xà Lân Nguyệt, ba động khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Dư ba đem núi non liên miên trực tiếp đánh sập, năng lượng thiên địa hỗn loạn không chịu nổi, nhỏ xíu vết nứt không gian không ngừng mở rộng, tạo thành mấy chục cái vết nứt không gian. Thiên Hỏa Tôn giả mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn lại còn có một đóa cốt linh lãnh hỏa, chuyện này Tô Vân chưa từng cùng hắn từng nói tới. Thật là không thể, lấy hắn bây giờ tu vi, có lấy năm vận dụng loại dị hỏa thi triển Ngũ Luân Ly Hỏa Trận. Lần chiến đấu này thắng lợi, chỉ là vấn đề thời gian. Núp ở phía xa Thanh Lân, vận dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng quan sát đến chiến trường tình huống, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vòng vẻ sùng bái. Công tử là vô địch, công tử cố lên, xông lên a. Ngay tại ở trong lòng Thanh Lân vì Tô Vân hò hét lúc, một đạo hỏa diễm dư ba bỗng nhiên từ Thanh Lân bên cạnh sát qua, đánh vào một tòa khổng lồ sơn nhạc phía trên. Oanh, sơn nhạc đổ sụp, đáng sợ hỏa diễm trong khoảnh khắc liền tràn ngập ra, thiêu cháy tất cả hoa cỏ cây cối, không thiếu ma thú cấp thấp bị đốt chết tươi. Thanh Lân thân thể mềm mại cứng đờ, nho nhỏ trên mặt trái xoan thoáng qua một chút sợ hãi, giống như là bị hoảng sợ thỏ con. Công tử thật đáng sợ. Trên chiến trường, dư ba tán đi, Xà Lân Nguyệt thân hình dần dần hiện ra, khí tức của nàng đã không còn dĩ vãng đồng dạng cường thịnh. Năm loại dị hỏa chi lực tại trong cơ thể nàng tán loạn, nếu không phải nàng lấy bàn bạc bích thủy đấu khí đem hắn từng cái ngăn cách tách ra. Lấy dị hỏa ở giữa bài xích tính chất, chỉ sợ thân thể của nàng đã ngàn xuyên trăm lỗ. Xà Lân Nguyệt kéo lấy thân thể hư nhược, nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía ngũ giác pháp trận phía trên thân ảnh. Vì cái gì, trẻ tuổi như vậy, cũng chỉ là bát tinh. Không đúng, ngũ tinh đấu tông. Xà Lân Nguyệt trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Nàng ngang dọc Tây Bắc Đại Lục trăm năm, chưa từng tại một tên tiểu bối trên thân cắm lớn như vậy té ngã. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia đạm nhiên, vận chuyển phần hàn quyết giống như thôn tính hải phệ, thu nạp năng lượng thiên địa. Thi triển Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp lúc, ở vào lấn thiên lừa gạt thế trạng thái, không cách nào thu nạp năng lượng thiên địa, chỉ dựa vào tự thân đấu khí thi triển, ngược lại để đấu khí của hắn tiêu hao khá lớn, phải hảo hảo bồi bổ. Phương viên hơn 10 dặm hỗn loạn năng lượng thiên địa lập tức bình tĩnh trở lại, hướng Tô Vân điên cuồng dũng mãnh lao tới. Mà một màn này lại là để cho Xà Lân Nguyệt con ngươi co rụt lại, lên tiếng kinh hô. Thiên giai công pháp, chỉ có thiên giai công pháp sao mới có thể để cho hỗn loạn năng lượng thiên địa lấy nhanh như vậy tốc độ bình tĩnh trở lại, dù là ngươi là đấu tôn đều không được. Sau đó Xà Lân Nguyệt trong mắt lại thoáng qua một tia ngoan lệ, cố nén thân thể đau đớn, điên cuồng co rúm đấu khí, một đạo bích thủy đại thủ hướng Tô Vân chập tới. Thấy thế, Tô Vân nhếch miệng lên một vòng đường cong, tâm niệm vừa động, một đạo ngọn lửa năm màu kiếm bích hiện lên ở trước mặt Tô Vân. Oanh, bích thủy đại thủ bị ngọn lửa năm màu kiếm bích ngăn lại. Đáng giận, Xà Lân Nguyệt đơn giản hận đến nghiến răng, bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng nồng đậm. Cái này hiển nhiên chính là một hồi nhằm vào nàng, nhằm vào Thiên Xà Phủ Cục. Phần Hàn Quyết đã tấn thăng làm chuẩn thiên giai công pháp, dưới sự giúp đỡ của nó, Tô Vân đấu khí rất nhanh liền khôi phục không thiếu. Khổng lồ linh hồn lực thấu thể mà ra, Tô Vân cẩn thận cảm giác Xà Lân Nguyệt khí tức, trên mặt thoáng qua một nụ cười. Khí tức suy yếu, bản thân bị trọng thương, năm loại khác biệt dị hỏa chi lực ở tại thể nội tán loạn, càng là muốn phân ra đấu khí để mà trấn áp. Nàng bây giờ đã thực lực giảm lớn, chỉ có thể phát huy ra nhất tinh đỉnh phong đấu tôn chiến lực. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp uy năng so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn. Phía trước Tô Vân còn nghĩ để cho Thanh Lân tại bọn hắn giao chiến lúc, thừa cơ dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng đem hắn thu phục. Mà bây giờ một mình hắn liền có thể đem Xà Lân Nguyệt trấn áp. Bằng hữu, nếu là có cái gì mong muốn, Thiên Xà Phủ cũng có thể ngươi. Nếu có chỗ đắc tội, Lân Nguyệt cũng có thể đại biểu Thiên Xà Phủ xin lỗi ngươi. Chỉ hy vọng có thể buông tha Thiên Xà Phủ, Xà Lân Nguyệt lồng ngực chập trùng ở giữa, hư nhược nói. À, cái gì cũng được có thể cho ta, có thật không? Tô Vân nụ cười trên mặt dần dần biến thái. Đương nhiên, Xà Lân Nguyệt hai mắt tỏa sáng, cho là sự tình còn có chuyển cơ. Ta chỉ muốn ngươi à, Tô Vân nhìn xem Xà Lân Nguyệt trong mắt lóe lên nóng bỏng chi sắc, lật bàn tay một cái, Tà Dương nắm chặt nơi tay. Khí tức mạnh mẽ bốc lên, ngọn lửa năm màu ở tại bên ngoài thân vần quanh, Tà Dương trên thân kiếm nhiệt độ kinh khủng để cho không gian chung quanh hơi hơi đều vặn vẹo. Lưu Viêm Long Trảm, Tô Vân vung ra một kiếm, ngọn lửa năm màu sôi trào, năng lượng thiên địa cuốn tới, một đầu tản ra hơi thở nóng bỏng ngũ sắc hỏa long thẳng hướng Xà Lân Nguyệt. Xà Lân Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, ở trong lòng đem Tô mắng cái úp sấp. Muốn ta, là như thế này muốn, giống như hải lưu bích thủy từ Xà Lân Nguyệt trên thân bắn ra, mưu toan ngăn cản ngũ sắc hỏa long. Oanh, Xà Lân Nguyệt dĩ vãng vẫn lấy làm kiêu ngạo bích thủy đấu khí bị ngũ sắc hỏa long trong nháy mắt đánh tan, hỏa long dư thế không giảm, công tại Xà Lân Nguyệt trên thân. Đau, lại là một vòng ngọn lửa năm màu xâm nhiễm Xà Lân Nguyệt cơ thể, để cho nàng khổ không thể tả. Năm loại dị hỏa bản năng muốn lẫn nhau thôn phệ, lấy Xà Lân Nguyệt cơ thể vì chiến trường, bắt đầu bạo động. Phía trước nàng ngược lại là còn có thể bằng vào bàn bạc hùng hậu đấu khí đem từng cái phân ly trấn áp, bây giờ lại có một vòng mới hỏa diễm tiến vào, lại là để cho hắn triệt để rối loạn tay chân. Tô Vân trên mặt ý cười không giảm, vận chuyển Tam Thiên Lôi Động, phong lôi chi thanh vang lên, thân hình tại chỗ biến mất, hướng Xà Lân Nguyệt bạo lướt mà đi. Xà Lân Nguyệt trắng như tuyết trên trán đã có xuất mồ hôi lạnh ra, nàng tình huống hôm nay làm sao có thể cùng Tô Vân giao phong. Tô Vân thân ảnh lại lần nữa hiện lên thời điểm, đã là tại Xà Lân Nguyệt trước người, đấm ra một quyền, đánh vào Xà Lân Nguyệt trên lồng ngực. Oanh, Xà Lân Nguyệt lập tức bay ngược ra ngoài, đem vài tòa sơn mạch đụng xuyên. Lực lượng thật kinh khủng, giống như là bị hàng thật giá thật ma thú cấp 8 đụng. Nhục thể của hắn sức mạnh, lại còn tại trên ta. Xà Lân Nguyệt trong mắt không còn là vẻ kinh hãi, ngược lại mang theo một tia mất cảm giác. Tô Vân bày ra đồ vật, có thể nói là để cho nàng vị này già đời luyện tiền bối mở rộng tầm mắt. Không được, Thiên Xà Phủ còn cần ta, ta nhất thiết phải chạy khỏi nơi này. Xà Lân Nguyệt đôi mắt dần dần khôi phục tỉnh táo, trong đầu hiện lên trước kia lão chủ nhân thân ảnh. Thế hệ này Bích Xà Tam Hoa Đồng không tìm được, lạnh nhẹ cũng còn chưa trưởng thành, ta nhất thiết phải chống lên Thiên Xà Phủ, ta còn không thể chết. Tấu chương xong, chương 353 đem bắt Xà Lân Nguyệt. Xà Lân Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ kiên định, tay ngọc vung lên, đem ngọn núi đánh tan, một lần nữa trở lại bầu trời. Không gian lực lượng tại Xà Lân Nguyệt trên thân hiện lên, cùng không gian chung quanh sinh ra cộng minh. Thấy vậy một màn, Tô Vân một đôi mắt híp thành khe hở. Muốn chạy, chạy sao? Rất nhanh Xà Lân Nguyệt đem không gian xé nát, thiết lập ra một cái không gian thông đạo. Xà Lân Nguyệt thấy thế vui mừng quá đỗi. Lấy đấu tông đối với không gian lực lượng vận dụng, căn bản là không có cách ngăn cản nàng tạo dựng không gian thông đạo. Lão đầu kia cũng chỉ là đột phá đấu tôn không bao lâu, đối với không gian lực lượng cảm ngộ đồng dạng không bằng nàng. Chờ xem, coi như các ngươi có thể đánh bại ta, cũng giết không được ta. Chuyện hôm nay, ta nhớ xuống. Xà Lân mặt trăng lộ vẻ đắc ý, vừa mới hướng tiến vào không gian thông đạo chạy trốn. Lại không nghĩ rằng một cổ không tầm thường không gian lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra, đem không gian thông đạo phá hủy. Cái gì? Không gian thông đạo bị phá hủy, vết nứt không gian cũng theo này đóng lại. Xà Lân Nguyệt kinh hô một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thi triển không gian lực lượng Thiên Hỏa Tôn giả. Người bất quá vừa vặn đột phá đấu tôn, đối không gian cảm ngộ làm sao có thể cao hơn ta? Xà Lân Nguyệt suýt nữa đem răng đều cắn nát, nhìn chòng chọc vào Thiên Hỏa Tôn giả. Có thể là ngươi thiên phú quá kém, đối không gian cảm ngộ đều không bằng ta một cái nhập môn đấu tôn người a. Thiên Hỏa Tôn giả nhún nhún vai, lời nói có chút ác miệng. Nói đùa, xem như khi xưa ngũ tinh cường giả đấu tôn, hắn đối với không gian lực lượng cảm ngộ làm sao có thể không bằng một cái tam tinh đấu tôn. Từ bỏ đi, bây giờ thúc thủ chịu trói, nói không chừng còn có thể cho ngươi cái thể diện điểm chết kiểu này. Thiên Hỏa Tôn giả vừa cười vừa nói, đem Xà Lân Nguyệt đuổi giết hắn thời điểm lời nói trả trở về. Ngươi, một cơn lửa giận từ trong Xà Lân Nguyệt Tâm dâng lên. Thiên Hỏa tiền bối nói không sai, từ bỏ chống lại, ngươi còn có thể thiếu chịu chút tội. Một bên Tô Vân cười nói, trong tay Tà Dương bị khủng bố hỏa diễm bao trùm, khí tức mạnh mẽ tràn ngập giữa thiên địa, nhìn chằm chằm Xà Lân Nguyệt. Không có khả năng, vậy chúng ta ở giữa đã không còn gì để nói. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hờ hững, hắn chỉ cần Xà Lân Nguyệt người, đến nỗi tâm, vật kia ai mà thèm. Trường kiếm vung vẩy, nóng bỏng kiếm khí trường hồng mang theo kinh người uy thế, hướng Xà Lân Nguyệt trảm đi. Xà Lân Nguyệt thần tình ngưng trọng, ngập trời bích thủy cuồn cuộn ở giữa, hướng kiếm khí trường hồng phủ tới. Xoẹt, kiếm khí trường hồng sắc bén vô cùng, dị hỏa càng làm cho uy thế mãnh liệt, trường hồng xẹt qua bích thủy, qua trong giây lát liền đem bích thủy chia làm hai nửa, giết đến Xà Lân mặt trăng phía trước. Xà Lân Nguyệt tâm bên trong dâng lên một vòng cảm giác bất lực, nàng bây giờ trạng thái liền như thế đơn sơ thế công cũng đỡ không nổi, hôm nay sợ rằng phải ngõm tại đây. Nóng bỏng cầu vòng kiếm bổ vào Xà Lân Nguyệt trên thân, để cho thương thế của nàng lại lần nữa tăng thêm ba phần. Ngay tại Xà Lân Nguyệt thở dốc thời điểm, Tô Vân thân hình lại tại chỗ biến mất. Xà Lân Nguyệt con ngươi hơi co lại, nửa bước thiên cảnh linh hồn lực thấu thể mà ra, lại không có phát hiện mảy may vết tích. Một cái đại thủ bỗng nhiên hướng Xà Lân Nguyệt cổ chọc tới, nàng hữu tâm trốn tránh, nhưng cơ thể nhưng căn bản không kịp phản ứng. Ngọn lửa nóng bỏng tại Xà Lân Nguyệt quanh thân sôi trào, hóa thành một cái hỏa diễm tráo, đem hắn giam ở trong đó. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Vân lúc này mới đưa tay từ hỏa diễm trong lòng rút ra. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Xà Lân Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Người này thế mà muốn bắt sống nàng, các loại ngươi sẽ biết. Tô Vân nhếch miệng lên, nụ cười trên mặt dần dần biến thái. Thanh Lân, tới, tốt, công tử. Thanh Lân nghe được Tô Vân linh hồn truyền âm sau, lập tức đấu khí hóa cánh, hướng Tô Vân bọn người vị trí bay tới. Một đoạn thời gian đi qua, Thanh Lân đi tới Tô Vân bên người. Công tử, Tô Vân đem đại thủ đặt ở trên đầu nhỏ Thanh Lân. Kế tiếp, liền đến ngươi. Ừ, Thanh Lân nghiêm túc gật gật đầu. Xà Lân Nguyệt trong mắt lóe lên một tia hoang mang, nhìn từ trên xuống dưới Thanh Lân. Hắn gọi một cái đấu hoàng tiểu nữ hài tới làm gì? Bỗng nhiên Xà Lân Nguyệt ánh mắt dừng lại ở Thanh Lân trắng như tuyết trên cổ tay, nơi đó sinh trưởng một chút thanh sắc vảy rắn. Thế nhân đều biết Bích Xà Tam Hoa Đồng là thiên hạ đệ nhất kỳ đồng tử, nhưng đối với hắn người sở hữu hình dáng đặc thù nhưng lại không rõ ràng. Mà Xà Lân Nguyệt lại không biết này liệt. Bởi vì nhân xà hỗn huyết nguyên nhân, Bích Xà Tam Hoa Đồng người sở hữu thường thường sẽ có một chút loại rắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật, vảy rắn càng là có càng phổ biến. Xà Lân Nguyệt tâm bên trong thoáng qua một tia hoang đường trực giác. Tiểu nữ hài này không phải là thế hệ này Bích Xà Tam Hoa Đồng chủ nhân a? Thanh Lân xoay người, nhìn về phía Xà Lân Nguyệt, trong con mắt lục mang thoáng qua, nguyên bản trong mắt đen nhánh phát sinh biến hóa. Không, quen thuộc đồng lực hiện lên, Xà Lân Nguyệt trong mắt lóe lên thất thần chi sắc. Thật là Bích Xà Tam Hoa Đồng, Bích Xà ba ngày đồng tử tại trong con mắt của Thanh Lân triệt để hiện lên, một đạo lục mang chiếu vào Xà Lân Nguyệt trên thân. Không có chút nào ngoài ý muốn, Xà Lân Nguyệt trong mắt cũng hiện lên Bích Xà Tam Hoa Đồng, bị Thanh Lân triệt để khống chế. Tô Vân thấy thế, đem hỏa diễm tráo tán đi, trong mắt lóe lên một nụ cười. Bận rộn lâu như vậy, xem như đem nàng bắt được, cũng không uổng công tốn sức như thế. Từ nay về sau, trên mặt nổi hắn liền có Xà Lân Nguyệt cùng Thiên Hỏa Tôn giả hai tên đấu tôn thủ hạ, Trung Châu làm việc cũng dễ dàng không thiếu. Công tử, đột nhiên, Thanh Lân hốt hoảng tiếng hô hoán truyền đến. Tô Vân trong lòng cả kinh, cho là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vội vàng nhìn về phía Thanh Lân. Thanh Lân, thế nào, ta giống như muốn đột phá. Tô Vân nghe vậy, đầu lông mày nhướng một chút, Thanh Lân khí tức trên thân trên dưới chập trùng, đích xác cũng tại phá kính trước mắt. Còn tốt, đây đều là việc nhỏ, hắn còn tưởng rằng Xà Lân Nguyệt tạo ra cái gì ý đồ xấu, dọa hắn nhảy một cái. Thanh Lân cùng Xà Lân Nguyệt tu vi chênh lệch cực lớn, bây giờ Thanh Lân lấy Bích Xà Tam Hoa Đồng đem hắn khống chế. Xà Lân Nguyệt tu vi hướng Thanh Lân trên thân lẻn lúc, ngược lại để Thanh Lân tu vi lên nhanh, trực tiếp đỉnh phá đấu tông bình cảnh. Không sao, Thanh Lân, ngươi ngay ở chỗ này đột phá đấu tông, ta cùng Thiên Hỏa tiền bối hộ pháp cho ngươi, Tô Vân nói. Một bên Thiên Hỏa tôn giả cũng gật gật đầu, Xà Lân Nguyệt đã giải quyết, Thiên Xà Phủ cũng không có gì người có thể đỡ nổi bọn hắn. Thiên Hỏa tôn giả tay áo vung lên, không gian lực lượng lập tức hiện lên, tại dưới lòng bàn chân của Thanh Lân tạo thành một đạo vô hình bậc thang. Tốt, công tử, nghe được Tô Vân trả lời chắc chắn, Thanh Lân thở dài một hơi, khoanh chân ngồi ở Thiên Hỏa tôn giả ngưng tụ không gian bậc thang, bắt đầu chuyên tâm đột phá bình cảnh. Gặp Thanh Lân cũng tại yên tâm đột phá, Tô Vân tâm niệm khẽ động, đem Thiên Hỏa Tam Huyền biến giải trừ, một cổ cảm giác suy yếu từ toàn thân các nơi truyền đến. Chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên đi tới Trung Châu đi, Thiên Hỏa tôn giả vuốt trâu cười nói. Tô Vân gật gật đầu. Tây Bắc Đại Lục cơ bản bàn là tại quá nhỏ, hắn bây giờ cũng đã có thể nói đạt đến Tây Bắc Đại Lục đỉnh điểm. Nếu muốn thuận lợi hơn trưởng thành, còn phải đi tới Địa Linh Nhân Kiệt Trung Châu mới được. Giống như là luyện chế bát phẩm đang dược dược liệu, tại Tây Bắc Đại Lục thực sự quá thưa thớt. Mà Trung Châu liền bất đồng rồi, tại bên trong đan tháp, cái này dược liệu mặc dù trân quý, nhưng xa không đến tình cảnh khan hiếm. Tấu chương xong, chương 354 Thiên Xà Phủ tìm tới, sau một thời gian ngắn, thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến mang đến suy yếu dần dần biến mất, Tô Vân trầm tư một hồi. Đấu Hoàng đến Đấu Tông là một cái đại bình cảnh, muốn triệt để đột phá, cần thời gian không ngắn, coi như lấy Thanh Lân như thế tình huống, sợ rằng cũng phải hơn tháng thời gian. Thế là Tô Vân để cho Thiên Hỏa Tôn Giả vì hắn cũng tạo dựng một cái không gian bậc thang, bắt đầu tu luyện. Lấy Thiên Hỏa Tôn Giả coi như người của Thiên Xà Phủ tìm tới, cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi, vì bọn họ hộ pháp, dư xài. Cũng là không cần hắn cũng chiếu kháng. Tô Vân tâm thần đắm chìm ở ngực ma độc bang, thứ này đã rút lại không thiếu, chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ bị triệt để luyện hóa sạch sẽ. Tứ sắc hỏa diễm hướng ma độc bang dũng mãnh lao tới, kịch độc vô cùng độc đấu khí bị chuyển đổi thành tinh khiết năng lượng, tăng trưởng Tô Vân tu vi. Hai người cái này vừa tu luyện, chính là hai tháng. Thiên Xà Phủ, nghị sự đại điện, rất nhiều trưởng lão tề tụ một đường, trên mặt đều mang một chút vẻ u sầu. Lão tổ hiện tại cũng còn chưa có trở lại, sẽ không xảy ra chuyện đi, một cái trưởng lão lo lắng nói. Nói bậy, phía trước tại Thiên Xà Thánh Thành chiến đấu ngươi cũng không phải không thấy, lão tổ cơ hồ là lấy thế nghiền ép, đánh tan tên kia đấu tôn. Làm sao lại xảy ra chuyện, một tên trưởng lão khác phản bác. Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, khi ngồi ở thủ tọa Thiên Xà Phủ phủ chủ có chút phiền muộn. Lão tổ đã hai tháng chưa về, theo lý mà nói, cũng nên trở về mới là, thế nào lại là lần này tình hình. Thiên Xà Phủ phủ chủ mày nhăn lại, khí thế hơi dương, toàn trường lập tức yên lặng. Ngày đó lão tổ cùng tên kia đấu tôn là hướng về ma thú sơn mạch phương hướng bay đi. Bây giờ nói không chắc là tại sơn mạch chỗ sâu giao chiến, có cái nào mấy vị trưởng lão nguyện ý cùng là cùng một chỗ tiến đến xem. Lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều cúi đầu, hiển nhiên là không muốn lẫn vào. Tôn giả ở giữa chiến đấu, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể theo dõi. Nếu là lão tổ cùng tên kia đấu tôn thật sự ở trong dãy núi giao chiến, bọn hắn hơi tới gần, dư ba liền sẽ đem bọn hắn trọng thương, thậm chí đánh chết. Thiên Xà Phủ phủ chủ thấy vậy tình huống, một cổ ngọn lửa vô danh từ trong lòng dâng lên. Bọn gia hỏa này, có chỗ tốt thời điểm, một cái sau một cái hăng hái, bây giờ ngược lại là không còn hình bóng. Hừ, Thiên Xà Phủ phủ chủ lạnh rên một tiếng, quá khẽ. Đại trưởng lão lưu thủ Thiên Xà Phủ, còn lại đấu tông trưởng lão đều theo ta nhập ma thú sơn mạch, là, trừ đại trưởng lão bên ngoài còn lại đấu tông trưởng lão sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Chỉ là trở ngại Thiên Xà Phủ phủ chủ uy nghiêm, chỉ có thể đáp. Thiên Xà Phủ rất nhanh dâng lên mấy đạo đấu tông khí tức, hướng ma thú sơn mạch tiến phát. Lúc này, ma thú sơn mạch chỗ sâu. Thiên Hỏa Tôn Giả nhìn xem Tô Vân khí tức trên thân ba động, lông mày trực nhảy. Thanh Lân tiểu nha đầu kia tình huống, hắn có thể hiểu được, lấy Bích Xà Tam Hoa Đồng hấp thu loài rắn ma thú tu vi, hai tháng sắp triệt để tấn thăng đấu tông. Nhưng Tô Vân tại đấu tông giai đoạn, hai tháng thế mà liền có thể có một cái tiểu cảnh giới tiến triển, trước kia, hắn tại đấu tông giai đoạn, hai năm có thể đột phá nhất tinh tu vi, liền muốn cười nở hoa rồi. Thiên Hỏa Tôn Giả chấn kinh phút chốc, liền tập trung ý chí, nghiêm túc vì hai người hộ pháp, bây giờ hai người đều tại đột phá thời khắc sống còn, cũng không thể bị quấy rầy. Mà Thiên Xà Phủ một đoàn người lúc này đang tại bên trong dãy núi ma thú đi xuyên. Phủ chủ, còn muốn tiếp tục hướng về chỗ sâu đi sao? Chúng ta đã phi hành thời gian rất lâu, nếu là lão tổ cùng tên kia cường giả đấu tôn ở trong dãy núi đại chiến, chắc chắn đã cảm ứng được bọn hắn chiến đấu dư ba, một cái trưởng lão hỏi. Thiên Xà Phủ phủ chủ trong lòng cũng có chút lo nghĩ. Người trưởng lão này nói không sai, nếu là bọn họ ở đây đại chiến, sinh ra động tĩnh nhất định sẽ bị bọn hắn cảm giác được mới đúng. Tiếp tục đi tới, còn chưa tới chỗ sâu nhất, Thiên Xà Phủ phủ chủ suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định tiếp tục hướng về ma thú sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm. Lão tổ là Thiên Xà Phủ sức mạnh chỗ, không thể sai sót. Các nàng mặc dù thực lực thấp, nhưng tạo thành Thiên Xà đại trận, cũng có thể phát huy ra tiếp trận đấu tôn thực lực, có thể giúp đỡ một chút vội vàng. Ân, Thiên Hỏa Tôn giả sắc mặt giật giật. Đấu tôn cảm giác mặc dù không bằng linh cảnh linh hồn, nhưng cũng cực kỳ mạnh khuếch. Đây là có người tới a? Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt thoáng qua một nụ cười, tay áo vung lên, ngưng kết không gian lực lượng, tạo thành vòng bảo hộ, đem Tô Vân cùng Thanh Lân bảo hộ ở trong đó. Rất nhanh, Thiên Xà Phủ một đoàn người xuất hiện tại trước mắt Thiên Hỏa Tôn giả. Phủ chủ, mau nhìn, đó có phải hay không lúc trước xâm lấn chúng ta Thiên Xà Phủ cường giả đấu tôn? Một cái trưởng lão lên tiếng kinh hô. Là hắn, lão tổ ngay tại sau lưng của hắn. Kỳ quái, như thế nào nhiều hai người trẻ tuổi, một tên trưởng lão khác nói. Thanh Lân cũng không có đem Xà Lân Nguyệt Thu vào trong mắt thế giới, nàng còn lưu lại ma thú sơn mạch bầu trời. Đáng chết, Thiên Xà Phủ phủ chủ sắc mặt biến hóa. Mặc dù còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình hình này, lão tổ tình cảnh cũng không tính toán rất tốt. Thiên Xà Phủ một đoàn người lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng Thiên Hỏa Tôn giả bay đi. Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên đạm nhiên. hắn đích xác không phải Xà Lân Nguyệt đối thủ, nhưng đấu tôn tu vi lại không giả được. Bất quá vài tên đấu tông mà thôi, không lật được trời. Dừng bước, Thiên Hỏa Tôn giả đem đấu khí hội tụ tại hầu kết phía trên, khẽ quát một tiếng, mặc dù không tính là gì sóng âm đấu kỹ, nhưng ở bàn bạc đấu khí gia trì, lại cho Thiên Xà phủ một đoàn người cực lớn uy hiếp. Thiên Xà phủ đám người như lâm đại địch nhìn xem Thiên Hỏa Tôn giả. Lão tổ, Thiên Xà phủ phủ chủ vội vàng kêu, nhưng Xà Lân Nguyệt lại không có phản ứng chút nào, giống như không nghe thấy, chỉ là sừng sững ở trên bầu trời, thần sắc ngốc trệ. Đáng giận a, ha ha, tiểu nha đầu, từ bỏ đi, Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, trong tay bàn bạc đấu khí ngưng kết, một chưởng vỗ ra, ngọn lửa kinh khủng chưởng ấn hướng Thiên Xà phủ một đoàn người đánh tới. Không tốt, Thiên Xà phủ đám người lập tức sắc mặt đại biến. Kết Thiên Xà đại trận, Thiên Xà phủ phủ chủ nghiêm nghị quát lên. Là, Thiên Xà phủ mọi người đều là thần sắc ngưng trọng, khí tức trên người bộc phát, biến hóa vị trí, tương hỗ tương ứng phía dưới, chỉnh thể hình thái nhìn càng là tựa như một đầu thiên xà. Theo đại trận hình thành, Thiên Xà phủ đám người khí tức hội tụ vào một chỗ, bắt đầu tăng vọt, kẹt tại đấu tông đỉnh phong cùng đấu tôn ở giữa. Uống, Thiên Xà phủ phủ chủ hét lớn một tiếng, tay ngọc lập tức kết lên mấy đạo huyền diệu thủ ấn, điều khiển thiên xà đón lấy Thiên Hỏa Tôn giả hỏa diễm chữ ngấn. Nhìn xem còn có mấy phần bộ dáng, Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt mang một tia nghiền ngẫm. Oanh, hỏa diễm chưởng ấn cùng trời xà chạm vào nhau, năng lượng mạnh mẽ bộc phát, hỏa diễm chưởng ấn tán loạn, nhưng thiên xà thân thể cũng bắt đầu hư ảo. Thiên xà phủ đám người càng là sắc mặt tái nhợt. Thiên Hỏa Tôn giả một kích này, bọn hắn là chặn không giả, nhưng mà đấu khí của bọn hắn cũng đã giảm xuống một mảng lớn, khí tức hỗn loạn phía dưới, thiên xà đại trận đều có chút duy trì không được. Đấu tôn cùng đấu tông chênh lệch chỗ nào là tốt như vậy vượt qua, Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu, lại lần nữa chụp ra một chưởng. Một chưởng này, các ngươi còn có thể đỡ được sao? Lại là một đạo hỏa diễm chưởng ấn chụp về phía thiên xà. Oanh, thiên xà bị trong nháy mắt đánh nổ, thiên xà phủ đám người trận hình cũng triệt để lộn xộn. Tấu chương xong, chương 355 lục tinh đấu tông, hoa, thiên xà phủ đám người khí tức uể oải, phủ chủ trên mặt càng là thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Đây cũng là đấu tôn cấp bậc vĩ lực. Đối phó đấu tông giống như lấy đồ trong túi đơn giản. Giống Tô Vân dạng này lấy ngũ tinh đấu tông tu vi đối chiến tập, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.